Chàng rể siêu cấp, chương 2473, ai mới là ma vương? Góc truyện audio.com, vừa mới nói xong, khí đen trên người ma đồng cũng đột nhiên thu hồi vào bên trong thân thể xuất hiện trước tất cả mọi người là một tiểu hòa thượng triệt để sạch sẽ. Chỉ là khi so sánh với trước kia thì trên mặt tiểu hòa thượng lại có sát ý lạnh lùng che kín, trong hai mắt ẩn chứa tham lam khát máu không thể che giấu. Nhưng bên trong cũng có thêm sự chấn kinh và hoảng sợ. Phá, khuôn mặt của hắn bởi vì chi khí trong cơ thể tràn ngập mà đột nhiên bành trướng, thân thể và tứ chi cũng giống như thế. Chỉ trong một cái chớp mắt một đứa bé nho nhỏ giống như bị bơm khí vào càng ngày càng to ra. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hình dáng vô cùng khổng lồ, ngũ quan bởi vì to ra nên hoàn toàn vặn vẹo lại với nhau. Cực hạn, càng ngày càng đến gần cực hạn, nổ tung cho ta, một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng trầm nhè nhè. Thân thể của ma đồng như là một trái bóng da trực tiếp nổ tung, một luồng khí đen tê tán mạnh mẽ. Cả sơn cốc đều bị luồng khí đen này tác động đến run nhẹ. Từ đỉnh núi nhìn xuống sơn cốc là một mảnh khói đen mờ mịt. Mới vừa rồi nổ tung là sao? Thế nào rồi? Lão hòa thượng giật mình hỏi một chút, mi già nhăn nhúm. Nhất là nhìn qua dưới đáy sơn cốc có khói đen cuồn cuộn, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tất cả hòa thượng cũng hoàn toàn không cản rỡ phách lối như vừa rồi nữa, từng người như là ngỗng duỗi cổ xuống nhìn xem. Khói bụi cuồn cuộn, một mảnh đen kịt không thể thấy con người. Nhưng nếu như lúc này có vị cấp bậc cao thủ chân thần thì tất nhiên có thể thấy được ở trong khói đen, lúc này phát sinh biến hóa cực lớn. Hoặc là nói, không có biến hóa. Nhìn qua toàn bộ khí đen, không thấy bất kỳ dấu hiệu của sinh mệnh nào, trên mặt đất bốn phía đều là huyết nhục văng tung tóe, thân thể tiểu hòa thượng có cùng kết cục với Hàn Tam Thiên vừa nãy. Chỉ là thân thể tiểu hòa thượng bị diệt đi, nhưng thân thể Hàn Tam Thiên lại bắt đầu hội tụ một lần nữa. Vô số khí đen bắt đầu chậm rãi biến mất, ngưng tụ thành từng khối huyết nhục nho nhỏ, dưới tác động của khí đen chậm rãi bắt đầu tụ lại. Sau đó ngưng kết thành một cái tay, hóa thành một cái chân. Rồi mới từ từ dựa vào nhau ngưng tụ thành một thân thể. Lúc này khí đen trải rộng khắp sơn cốc cũng dần dần thu nhỏ, khi tạo nên thân thể hoàn chỉnh một lần nữa thì toàn bộ khí đen lại khôi phục như trước khi, bao lấy tiểu hòa thượng. Chuyện gì đây, lại quay về bình thường rồi. Khóe mắt lão hòa thượng thu nhỏ lại, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng chuyện này là thế nào? Nhìn không hiểu, hoàn toàn nhìn không hiểu. Phật đồng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vậy, hòa thượng trung niên cũng không hiểu nói. Sẽ không phải sau khi Hàn Tam Thiên tự bạo đã làm đầu óc Phật đồng chấn thương chứ, hắn có thể làm vậy, hoàn toàn nhìn không hiểu nổi. Đúng vậy, một đám người như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ đến tột cùng là chuyện thế nào. Bọn họ trở nên ngây thơ lại tự đại là vì từ khi thấy Hàn Tam Thiên tự bạo xong, mà đồng cũng không có bất kỳ sự uy hiếp nào nữa, bây giờ hắn lại tự bạo, mặc dù có người lo lắng, nhưng nhiều người cho rằng hắn lại muốn bọn họ làm gì đó. Không ai cảm thấy hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi vì trong mắt bọn hắn, khi Hàn Tam Thiên còn sống không phải là đối thủ của hắn, vậy sau khi anh chết rồi còn có thể uy hiếp được ai nữa? Góc truyện audio.com. Nhưng sự thật lại là không chỉ ma đồng có gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn là chí mạng. Lại là một chút khí đen, bao trùm lấy trái tim. Vốn đã bị nhấm nuốt thành mảnh vỡ của Hàn Tam Thiên, chữa trị nó, rồi mới chậm rãi. Đưa vào lỗ thủng trên ngực Hàn Tam Thiên. Sau đó bắt đầu không ngừng chữa trị vị trí bị hao tổn trên người Hàn Tam Thiên. Khi không thể nhận về cực hạn của nguyên khí vân tử và ma long chi huyết thân thể cũng chỉ có thể tự bảo. Nhưng khi sau khi thân thể hoàn toàn nổ tung, nguyên khí và ma long chi huyết tựa hồ ý thức được tốc chủ của mình không tồn tại, đồng thời hỗn độn chi khí và khí thể của Hàn Tam Thiên trong đan điền cũng bị vụ nổ tác động đến. Vài luồng năng lượng nháy mắt nổ tung, thế là đã tạo thành luồng khí đen mạnh mẽ này. Chúng ta biết ở trong huyết dịch của hắn có độc nhưng Phật đồng có Phật quang hộ thể, không bị vạn tà xâm hại, độc tự nhiên cũng ở trong đó. Hòa thượng trung niên khinh miệt mà nói, ngươi không hiểu rõ Phật đồng thì không nên nói lung tung. Phật đồng vạn thế mới luân hồi một lần, từ lúc mới sinh ra chính là nhân trung long phượng thiên phú dị bẩm. Phật đồng sở dĩ là Phật đồng cũng bởi vì nó đủ mạnh mẽ. Ta nhìn xem thì việc tự bạo vừa rồi có thể là do hắn cố ý nuốt nguyên khí của Hàn Tam Thiên cách chương.